Đúng rồi anh em ơi, ở trên cái trang Lão Trần, à trên fanpage Lão Trần và những người bạn ấy, Tuấn Anh Kama nó đưa lên cái kênh YouTube mà nó ăn cắp chuyện của mình, các bạn làm ơn vào report giùm mình có được không? Trời đất, nó lấy nguyên si luôn, là nó không thay đổi một tí nào luôn ạ. À, bó tay rồi, lấy nguyên si từ hình nền các cái luôn này. Ôi, lạy luôn. Xong còn lấy luôn cả cái logo của tôi nữa chứ, trời ơi trời. Lấy nguyên si cái logo của tôi luôn ạ. Lại lấy cái này để làm gì không biết. Có đéo mấy lượt xem đâu mà thôi kệ bà nó đi. Hơi khổ. Tại sao lại phải làm vậy nhỉ? Thề luôn đấy, mình cũng chả hiểu. Cái này nó có phải nhiều người xem gì đâu mà mẹ vào lấy cái của người ta làm cái gì, sao không tự mà đọc đi, đéo mẹ không muốn bỏ công, chỉ muốn ăn sẵn thôi. Thôi thua. Thôi chào anh em nhé. Bye bye. Chào cả nhà.